Xin qua chi linh thực sư. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166. Thanh cương linh vận trúc. Theo thời gian trôi qua, bước vào đầm lầy người càng ngày càng nhiều. Có người dũng cảm tiến tới, có người lui trở về, có người vĩnh viễn chết ở đầm lầy bên trong. Hứa Mộc An vội vàng đã đi tới. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, nói, làm sao vậy a, nghe được một tin tức. Hứa Mộc An nói, cái gì? Tiêu Cảnh Đình hỏi, đầm lầy xuất hiện kim đan kỳ bùn quái. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, nói, sao có thể? Trần Húc nghe được Hứa Mộc An nói, trầm ngâm một chút, nói, xác thật là có khả năng. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Trần Húc nhìn qua đi, nói, có khả năng. Trần Húc gật gật đầu, nói, đúng vậy, có đồn đãi nói, Thiên Hà Bí Cảnh là thượng cổ nào đó đại môn phái cường giả sáng lập ra tới cấp môn hạ đệ tử thí luyện dùng. Đồn đãi thượng cổ chí cường giả có thể sáng tạo không gian. Vì bảo đảm môn hạ đệ tử an toàn, những cái đó chí cường giả đem bí cảnh bên trong yêu thú tu vi đều hạn định ở kim đan dưới. Thời gian thấm thoát, những cái đó chí cường giả đều ngã xuống hoặc là nói phi thăng. Thiên Hà Bí Cảnh lại còn ở tuần hoàn lặp lại mở ra. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, bí cảnh bên trong cấm chế xảy ra vấn đề, cũng là có khả năng. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói rất đúng a, tu giả đều có thể gian lận. Những cái đó yêu thú ở bí cảnh sinh tồn nhiều năm, có thể tìm được lỗ hổng cũng không có gì hảo kỳ quái. Kỳ thật, bí cảnh bên trong tồn tại kim đan, không phải hiện tại mới có kim đan kỳ yêu thú đồn đãi. Trước kia, cũng là có, Trần Húc nói. Tiêu Tiểu Đông tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Trần Húc. Bí cảnh bên trong, có kim đan. Trần Húc gật gật đầu, nói, cũng không tính thật sự kim đan. Bí cảnh bên trong có hạn chế, vô pháp cảm thụ thiên lôi cùng thiên địa linh khí lễ rửa tội. Cho nên, cho dù kết đan, kết ra tới cũng chỉ là một loại ngụy đan. Nhưng ngay cả như vậy yêu thú, cũng muốn so trúc cơ đại viên mãn lợi hại rất nhiều. Nếu là như thế, bí cảnh bên trong tỷ lệ tử vong liền càng cao. Hứa Mộc An nói, Trần Húc gật gật đầu, nói, đúng vậy, rất nhiều thành danh đã lâu tu giả, cũng lật thuyền trong mương. Trần Húc nhấp môi, bí cảnh bên trong có rất nhiều thực lực xuất chúng người. Những người này bên trong, rất nhiều người thiên phú đều làm hắn ghen ghét. Chỉ là những người này, rất nhiều đều vô thanh vô tức chết ở bí cảnh bên trong. Khoảng cách nội thành mở ra, chỉ còn lại có 8 tháng. Một ít thế lực lớn, cũng lục tục bắt đầu hành động. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Thúc Thúc, chúng ta khi nào tiến nội thành a? Trần Húc hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, không cần như vậy đuổi, làm cho bọn họ đi trước, đem trên đường nguy cơ thanh thanh, còn phải đợi chờ a, Trần Húc nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, chờ một chút đi, đúng rồi, Trần Thiếu, ngươi ra ra có cho ngươi chuẩn bị cái gì ứng đối đầm lầy pháp bảo sao? Trần Húc lắc lắc đầu, nói, không có, ra ra tuy rằng là nguyên anh, nhưng là, cũng không phải sở hữu sự tình đều có thể làm được mọi mặt chu đáo. Ra ra suy nghĩ biện pháp, là cho ta tìm vài cái trúc cơ tu giả, một đường hộ tống ta qua đi. Nếu, thật sự không thể ví, vậy chỉ có thể rời đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, yên tâm đi, nhất định có thể quá khứ. Trần Húc cười cười, ân, một tiếng. Tiêu Cảnh Đình nghĩ nghĩ, nói, lại quá 3 tháng, chúng ta cũng liền xuất phát đi. Trần Húc gật gật đầu, nói, hảo a, biết được bí cảnh hiểm yếu lúc sau. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc càng thêm nghiêm túc bắt đầu làm chuẩn bị. Tiêu Tiểu Đông cầm không ít thứ tốt cấp Trần Húc. Đối Tiêu Tiểu Đông lấy ra tới rất nhiều liền ra ra đều rất khó đắc thủ tu luyện tài nguyên. Trần Húc có chút ngạc nhiên, cũng không có hỏi nhiều. Tiêu Cảnh Đình ăn vào một viên đan dược, bắt đầu vận chuyển linh hồn lực. Ở đan dược trợ giúp dưới, Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực cuối cùng có một tia tăng trưởng. Người linh hồn lực như thế nào? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình nhún vai. Nói. Người biết đến. Tuy rằng ta trên tay có không ít có thể đề cao linh hồn lực đan dược. Nhưng là. Hiệu quả thật sự hữu hạn thực. Kỳ thật. Vừa mới bắt đầu dùng đan dược thời điểm. Hiệu quả vẫn là thực tốt. Chỉ là. Đan dược dùng nhiều. Có thể là thân thể sinh ra kháng tính. Hiệu quả liền biến hữu hạn thực. Hứa Mộc An cười cười. Nói. Hiện tại có cái cơ hội tốt. Tiêu Cảnh Đình ngẩng đầu. Nhìn Hứa Mộc An hỏi. Cái gì cơ hội tốt? Người biết đến. Thiên Thần Tông ra hai cái tuyệt đại kỳ tài. Hai người kia không có vội vã tiến nội thành. Mà là lưu tại bên ngoài. So đấu dường như tìm kiếm cơ duyên. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Nghe nói. Hứa Mộc An cười cười. Nói. Ta vừa mới biết. Kia hai người, ở Luyện Phong Nhai chết kích mà về. Nhưng là, đã xác nhận, Luyện Phong Nhai bên trong có luyện hồn thủy. Kia đồ vật đối tăng lên linh hồn lực có kỳ hiệu. Đối phương chính là hướng về phía kia đồ vật đi. Đáng tiếc thất bại, Tiêu Cảnh Đình hai tròng mắt lượng lượng. Biết luyện hồn thủy thứ này, Tiêu Cảnh Đình tự nhiên vui sướng. Chỉ là Thiên Thần Tông hai cái kỳ tài, đều chết kích mà về. Kia hắn chỉ sợ cũng rất khó. Luyện Phong Nhai. Làm Tiểu Đông thăm thăm Trần Húc khẩu phong đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Trần Húc gia hỏa này ra học sâu xa. Đối bí cảnh bên trong bí tân thuộc như lòng bàn tay. Hẳn là biết rất nhiều đồ vật. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói. Hảo. Trần Húc. Người biết Luyện Phong Nhai sao? Tiêu Tiểu Đông nhìn Trần Húc hỏi. Trần Húc gật gật đầu. Nói. Biết, nghe nói, xuyên qua Luyện Phong Nhai sẽ có luyện hồn thủy. Chỉ là muốn xuyên qua Luyện Phong Nhai. Thực không dễ dàng, Luyện Phong Nhai đối tu giả thân thể tố chất yêu cầu quá cao. Giống như thiên hà bí cảnh vài lần mở ra, đều không có người có thể xuyên qua Luyện Phong Nhai. Đi vào bên trong, lấy được luyện hồn thủy. Lâu, Tiêu Tiểu Đông khó hiểu nói. Vì cái gì đâu, nếu... Thiên hà bí cảnh thật là thượng cổ cường giả dùng để rèn luyện phía dưới đệ tử. Vì cái gì sẽ thiết trí loại này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đâu. Trần Húc lắc lắc đầu. Nói, đối chúng ta mà nói không có khả năng mà thôi. Ta nghe nói, thượng cổ có chuyên môn luyện thể chủng tộc. Những cái đó chủng tộc chuyên tu luyện thể. Lấy luyện thể chi thuật đăng lâm đại đạo. Còn có một ít tu giả người mang đặc thù huyết mạch. Thể chất sinh mà cường hãn. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói. Phải không? Kia không có cách nào. Trần Húc nghĩ nghĩ. Nói. Cũng không phải hoàn toàn không có. Có biện pháp nào à? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Luyện Phong Nhai phong. Là một loại thanh trận gió. Loại này phong nghe nói có thể xé rách không gian. Bình thường pháp bảo. Đối này tác dụng. Cũng không lớn. Bất quá. Có một loại thanh cương linh vận trúc có thể khắc chế loại này phong. Bí cảnh bên trong liền có loại này cây trúc. Bất quá, bởi vì loại này cây trúc đặc tính. Những cái đó thượng niên đại cây trúc, đã sớm bị chém hết. Dư lại đều là một ít cây non. Tác dụng hữu hạn thực. Trần Húc nói, này đó nói niên đại càng cao. Chống đỡ trận gió hiệu quả càng tốt. Tiêu Tiểu Đông hỏi, Trần Húc gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta nghe nói, Thiên Thần Tông hai cái thiên tài tu giả, trước sau bại lui, cho nên, có chút tò mò. Tiêu Tiểu Đông nói, Trần Húc gật gật đầu. Nói, ngàn năm trước, Thiên Thần Tông có tu giả mang theo thanh cương linh vận trúc trở về. Thiên Thần Tông sau lại liền nhiều một mảnh thanh cương linh vận trúc rừng trúc. Ta nghe nói. Rừng trúc bên trong tối cao linh trúc là 1200 niên đại. Hai người kia trên tay. Hẳn là có thanh cương linh vận trúc luyện chế pháp bảo. Chỉ là, vẫn là chết kích mà về. Thoạt nhìn, pháp bảo cấp bậc có chút không đủ a Tiêu Tiểu Đông. Ngàn năm không dùng được. Kia vạn năm tất nhiên dùng được. Tiêu Tiểu Đông hỏi. Trần Húc cười cười. Nói, vạn năm tự nhiên dùng được. Nhưng là... Này cây trúc nơi nào có thể bồi dưỡng đến vạn năm? Hơn nữa, thiên thần tông kia hai cái thiên tài, trên tay pháp khí, cũng chưa chắc chính là tối cao niên hạn linh trúc. Gia Gia nói, có 1.500 năm linh trúc làm pháp khí, liền có thể nếm thử xông vào một lần. Nếu là có 3.000 năm phân, kia hẳn là an toàn vô ngu. Kia nếu là 1.000 năm đâu? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Trần Húc cười cười, nói, không có 1.000 năm. Nghe nói 1.000 năm thanh cương linh vận trúc, có thể chống đỡ cấm chế. Chính là nguyên anh kỳ tu giả, cũng sẽ tranh đoạt. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, thì ra là thế a. Thanh cương linh vận trúc, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, như suy tư gì nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, người nhi tử là nói như vậy. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh lộng hai căn tới bồi dưỡng đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, nghe nói này cây trúc đối linh khí tiêu hao cực kỳ kịch liệt, không biết lần này sẽ yêu cầu nhiều ít linh thạch. Tiêu Cảnh Đình cầm nắm tay, nói, linh thạch bất quá vật ngoài thân, không có, lại kiếm là được. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, nói cũng đúng vậy. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, nắm chặt thời gian, lộng chút cây trúc lại đây đi. Ở tiến vào đầm lầy phía trước, chúng ta cuối cùng làm một phiếu. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo. Đại bộ phận tu giả đã lục tục tiến vào đầm lầy. Cái này làm cho Tiêu Cảnh Đình dần dần có một loại gấp gáp cảm giác. Thanh cương linh vận trúc một lộng trở về, Tiêu Cảnh Đình liền bắt đầu tiến hành rồi ủ chín. Làm Tiêu Cảnh Đình thất vọng chính là, không phải mỗi một gốc cây trúc đều có thể bị không ngừng ủ chín. Có chút cây trúc, tới rồi hơn 1.000 năm niên hạn liền khô bại. Vì thế, Tiêu Cảnh Đình không thể không ủ chín một đám linh trúc. Từ giữa tiền chọn phẩm tướng hào tiếp tục ủ chín. Cứ như vậy, tiêu phí linh thạch cũng đại gia tăng rồi. Một tháng xuống dưới, một mảnh rừng trúc liền thiêu hủy Tiêu Cảnh Đình gần 2.000 nhiều trung phẩm linh thạch. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An, nói, mẫu phụ, phụ thân sắc mặt không tốt lắm a. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình khoảng thời gian trước còn ở vì lại lần nữa trở thành thổ hào mà cao hứng, này sẽ lại mau cút đến kẻ nghèo hèn trạng thái. Tiêu Tiểu Đông khó hiểu hỏi, vì cái gì a? Hứa Mộc An cười khổ một chút, nói, đại khái là thịt đau đi. Tiêu Tiểu Đông, vì lấy được luyện hồn thủy, lập tức thiêu hủy nhiều như vậy linh thạch, cũng khó trách Tiêu Cảnh Đình sắc mặt khó coi. 2.000 nhiều linh thạch xuống dưới, nhưng thật ra có 4 cây linh trúc niên hạn đạt tới 2.500 năm. Chính là, vẫn là không đủ, muốn đem linh trúc ủ chín đến 3.000 năm. Đến lúc đó, chỉ sợ trừ bỏ kia viên thượng phẩm linh thạch, mặt khác linh thạch, chỉ sợ còn thừa không có mấy. Hy vọng kia luyện hồn thủy có thể có điểm hiệu quả, nếu không nói liền có chút mệt. Tiêu Tiểu Đông nhìn Hứa Mộc An, nói, mẫu phụ, hoa rất nhiều sao? Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, hoa rất nhiều rất nhiều. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, phụ thân thường nói, sẽ hoa linh thạch người mới có thể kiếm linh thạch tiêu hết lại đoạt là được. Hứa Mộc An, quảng cáo, cách chương.